Có những chiều thành phố mưa bay, công viên buồn tường đã cũng buồn, chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng, câu kinh giáo đường ngày tháng chút đâu. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy giọng hát đêm dài, nghe hơi thở chạnh lòng hơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đời chờ. Cuộc tình đó đã thoát ra tầm tay, tiếng hát em còn đây, tơ vương lệ thấm đầy, hồn còn say men ái ân chiều ấy. Bóng dáng em còn đây, đã khuất bao trời mây. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa giăng đầy lạnh buốt đêm ngày. Em đi rồi kỷ niệm yêu còn đây, em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này. Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng, câu kinh giáo đường ngày tháng chút đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy giọng hát đêm dài, nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đời chờ. Cuộc tình đó đã ta tầm tay, tiếng hát em còn đây, tơ vương lệ thấm đầy, hồn còn say men ái ân chiều ấy. Bóng dáng em từ nay đã khuất bao trời mây. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa giăng đầy lạnh buốt đêm ngày. Em đi rồi kỷ niệm yêu còn đây, em đi mất rồi còn nhớ chăng tình.